Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn vào khí tức của Mục Vĩ thì có vẻ hắn chỉ là thông thần tầng 1 thôi, yếu như muỗi. Không may là ông ta đã quá tự tin. Dù thoạt nhìn thì Mục Vĩ là cảnh giới thông thần tầng thứ nhất, nhưng tu vi thật sự là cảnh giới chuyển thể. Do hắn bị thương bởi các lưỡi đao không gian nên mới trông yếu ớt thế này. Song lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù bây giờ Mục Vĩ có kém cỏi đến mấy thì cũng không thèm để Thiệu Nhậm Nghĩa này vào mắt. Với sức mạnh yếu ớt của hiện giờ, dù Thiệu Nhậm Nghĩa có dồn hết sức để tấn công Mục Vĩ thì cũng không thể phá vỡ phòng bị của hắn được. Bụp, một tiếng động vang lên. Thiệu Nhậm Nghĩa lùi lại một bước, mặt mày đỏ gay. Ông ta đầy vẻ khó tin nhìn Mục Vĩ. Đến ta nhỉ? Mục Vĩ tiến lên, rõ ràng là khí tức của cảnh giới thông thần tầng thứ nhất, nhưng uy lực của trường lại vượt xa cảnh giới này. Quả là khủng khiếp. Bịch. Lần này là một tiếng động mạnh hơn. Thiệu Nhậm Nghĩa tái mặt, khóe miệng có máu chảy ra. Ông ta ngồi phịch xuống đất rồi ngã nhào. Mùi vị sao hả? Mục Vĩ nhìn Thiệu Nhậm Nghĩa rồi hừ nói. Ta đánh thằng em thì thằng anh tới. Đánh thằng anh thì ông nội chung tới. Giờ ta đánh ông nội, không phải tổ tôm nhà các người sẽ xuất hiện chứ? Mục Vĩ híp mắt nhìn Thiệu Minh và Thiệu Nhậm Nghĩa ở phía dưới rồi cười lạnh nói. Láo lếu! Nhưng Mục Vĩ vừa nói dứt câu đã có một tiếng quát vang khắp Vô Hà Phong. Một bóng người xé gió bay tới trên bầu trời. Cha! Ông cố! Trông thấy người này, Thiệu Nhậm Nghĩa và Thiệu Minh đều cung kính chắp tay. Người đàn ông trung niên đó chắp tay sau lưng đi tới phía trước thi thể của Thiệu Khang. Sau khi xác nhận cậu ta đã chết, ông ta giận run người. Mục Vĩ, ngươi giỏi thật đấy. Đệ tử ngoại môn cũng dám giết, rồi còn đánh đệ tử nội môn. Đến trưởng lão nội môn ngươi cũng không coi ra gì, đúng không? Người đàn ông trung niên đó nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Chu Kiệt ở bên cạnh đã bị dọa cho ngây người từ lâu. Hắn ta không ngờ Mục Vĩ đánh ông nội của Thiệu Minh, ông cố của gã đã tới thật. Thiệu Nguyên là hộ kiếm sử của Thiên Kiếm Sơn, một nhân vật rất nổi tiếng ở đây. Ta là Thiệu Nguyên, hộ kiếm sử của Thiên Kiếm Sơn, nên muốn trừng phạt người chắc dư sức nhỉ? Hộ kiếm sử? Mục Vĩ ngẩn ra rồi nói. Hộ kiếm sử giỏi lắm à? So với trưởng môn thì ai lợi hại hơn? Đương nhiên là trưởng môn rồi. Chu Kiệt tiếp lời. Nhưng Chu Béo vừa nói dứt câu, Thiệu Nguyên đã trừng mắt lườm, khiến hắn ta không rét mà run, lập tức im miệng. À, ra là thế. Mục Vĩ mỉm cười, một tấm lệnh bài màu vàng sáng bóng xuất hiện trong tay. Hắn cười nói. Hộ kiếm Thiệu Nguyên, là hạng xoàng thôi. Có phải trông thấy tấm lệnh bài này cũng như thấy trưởng môn không? Thiên kiếm lệnh. Thấy tấm lệnh bài đó, Thiệu Nhậm Nghĩa và Thiệu Minh quỳ ngay xuống, nhưng Thiệu Nguyên chỉ hơi khom lưng và chắp tay. Tấm lệnh bài này hữu dụng phết nhở? Mục Vĩ mỉm cười rồi nhìn Thiệu Nguyên, nói. Hộ kiếm sử phải không? Hai ông cháu nhà này vô lễ với ta, ông hãy mau dạy cho họ một bài học, rõ chưa? Ta đang bận trị thương cho bạn, các người hết phận sự ở đây rồi, biến hết đi. Người... Sao? Không phục à? Mục Vĩ lắc lắc thiên kiếm lệnh trong tay, cười nói. Ta nhớ là có tấm lệnh bài này rồi thì có thể lập tức giết ai đó mà không cần hỏi ý kiến trưởng môn thì phải. Nghe thấy thế, Thiệu Nguyên biến sắc mặt, sau đó thả tay xuống rồi im lặng nhìn Mục Vĩ. Mãi đến khi Mục Vĩ và Chu Kiệt đã rời đi, Thiệu Nguyên vẫn đứng đó, một lúc lâu sau mới thở phào một hơi. Chà, sao bàn ấy cha không giết nói luôn đi? Thiệu Nhậm Nghĩa bực bội nói. Khang Nhi bị nó giết rồi. Bố! Thiệu Nguyên giáng một cái bạt tai xuống rồi hừ nói: "Giết! Nó có thiên kiếm lệnh trong tay, ngoài tông chủ ra ai cũng phải phục tùng tấm lệnh bài ấy. Ta mà giết nó thì nhà họ Thiệu ta sẽ xong đời và trở thành những kẻ vô dụng ở Thiên Kiếm Sơn." Thiệu Nguyên đã tức đến tận cổ họng. Ông ta không ngờ một vị không biết từ đâu trôi ra này lại có thiên kiếm lệnh, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhất định ông ta phải báo cáo chuyện này với trưởng môn. Ở một phía khác, một vị dẫn Chu Kiệt tới một ngôi nhà tranh. "Vị ca, hôm nay huynh oách thế, ta phục huynh sát đất luôn." Chu Kiệt không kiềm chế được cơn hưng phấn, nói. Mặt của Thiệu Nhậm Nghĩa và Thiệu Nguyên đều xanh lét. "Ha ha ha, quá đã luôn, trận này đánh nhau cũng bỏ cái công." Chu Kiệt cười lớn, vô cùng phấn khích. "Phục ta thì có tác dụng gì?" Mục Vĩ cười khổ nói. "Những một ngày nào đó, ta rời khỏi nơi này, huynh mất đi chỗ dựa, thì họ sẽ không tha cho huynh đâu." "Hả? Vị ca, huynh định rời khỏi Thiên Kiếm Sơn ư?" "Bây giờ thì chưa, nhưng nếu sau này ta đi, thì huynh tính sao?" "Ta..." Mục Vĩ cười nói. "Vì thế, phải tự mạnh mẽ lên mới là điều quan trọng nhất, chứ cứ dựa dẫm vào người khác thì không trở thành cường giả được đâu." "Ta biết rồi, nhưng thiên bẩm của ta chán quá." Chu Kiệt cúi đầu nói. "Mỗi người đều là một vì sao. Sở dĩ có thể tỏa sáng là nhờ họ tìm đúng vị trí của mình. Đó chính là điều mà huynh cần bây giờ." Mục Vĩ cười lớn nói. "Bộ bách luyện cốt quyết này huynh cầm về mà luyện. Cơ thể mập mạp có thể là trở ngại khi huynh luyện kiếm, nhưng nó cũng có thể biến thành ưu điểm của huynh. Nếu huynh tin ta thì cứ tu luyện theo pháp quyết này, chắc chắn nó có thể biến khuyết điểm của huynh thành ưu điểm." "Được." Chu Kiệt cẩn thận lấy cuốn pháp quyết, đôi mắt sáng lên. Có lẽ hắn ta cũng không ngờ bộ bách luyện cốt quyết này có thể giúp hắn ta trở thành một bá chủ nổi danh lừng lẫy ở tiểu thế giới tam thiên sau này. Đêm đến, Mục Vĩ ngồi ngay ngắn trên giường, tập trung lĩnh ngộ những sức mạnh gần đây đạt được. Hắn có thể cảm thấy dù hắn phải bắt đầu lại từ đầu do bị lưỡi đao không gian gây tổn thương đến kinh mạch và xương cốt, nhưng hắn đã lĩnh ngộ thêm một tầng kiến thức mới. Điều này lại có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao thực lực của hắn. Không phải nâng cao thân xác mà là hồn phách. Bước chuyển thứ hai trong cảnh giới tam chuyển là chuyển hồn, bước thứ ba là chuyển phách. Có lẽ sau lần hồi phục này, hắn sẽ tiến vào bước chuyển thứ hai vô cùng dễ dàng. Một đêm qua đi, ngày hôm sau, Mục Vĩ dẫn Chu Béo tới núi của Xà Tôn. Trước kia, nơi này từng là chỗ an toàn nhất với Chu Béo. Nhưng sau này, sau khi Mục Vĩ chuyển đến đây và xin được ba viên đan dược của Xà Tôn, cuối cùng luyện chế ra ngưng kinh ngọc lộ đan, tu vi của hắn đã khôi phục tới cảnh giới thông thần tầng thứ 10. Cuối cùng, cảnh giới của hắn đã tăng lên dần dần, nhưng thực lực hiện giờ của Mục Vĩ lại vượt xa các đệ tử nội môn bình thường. Điều này khiến Thiệu Nguyên thấy rất khó hiểu. "Trưởng môn, Xà Tôn đã tự ý đưa thiên kiếm lệnh của người cho Mục Vĩ, một đệ tử nội môn nhỏ bé. Việc này đúng là hồ đồ. Mong trưởng môn hãy ban lệnh thu hồi lệnh bài lại ạ." Thiệu Nguyên mặc trường bào, cung kính nói trên thiên kiếm phong. Trước mặt ông ta là một người đàn ông nhỏ nhã, mặc trường sam màu trắng, đang chắp tay sau lưng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tuấn tú mỉm cười. "Thiệu Nguyên, chuyện này rõ ràng tại Thiệu Khang ỷ thế bắt nạt người khác. Dù là đệ tử tạp dịch thì họ cũng có tôn nghiêm của mình. Chuyện về sau thì ta nghĩ không cần phải nói nữa." Thiên Ngọc Tử mở hé mắt nói. "Cách giải quyết sau đó của Mục Vĩ đúng là hơi quá đáng. Nhưng hắn là người mà Xà Tôn ưng ý, ta cũng không tiện phạt. Ông hiểu chứ?" "Nhưng thưa trưởng môn, dạo này Xà Tôn ngày càng có những hành động càn rỡ trong tông môn. Hiện giờ không một nửa thì cũng quá hai phần nữ đệ tử của môn phái ta đã phát sinh quan hệ với y. Chuyện này không thể dung túng mãi được. Nếu không các nam đệ tử của môn phái đều mọc sừng hết hay sao?" Khụ khụ. Nghe thấy vậy, Thiên Ngọc Tử gượng gạo ho khan vài tiếng. Thiệu Nguyên cũng là trưởng lão của môn phái, thực lực khá mạnh. Song trước kia, thê tử của ông ta cũng có quan hệ mờ ám với Xà Tôn. Vì thế, ông ta luôn rất ghét y. Nhưng chuyện đó là do đôi bên cùng tự nguyện, ông ta chỉ có thể nhắc nhở Sa Tôn, mà y thế nào có lọt vào tai. Tuy nhiên, dẫu sao Sa Tôn cũng là thầy luyện đan 10 sao, nếu không có y thì Thiên Kiếm Sơn sẽ gặp hạn chế để phát triển vững mạnh. Thế này đi, dạo này có một vị cao nhân đã đến Thiên Kiếm Sơn ta. Đây cũng là một thầy luyện đan 10 sao. Ta sẽ nghĩ cách giữ người đó lại để so tài với Sa Tôn. Nếu Sa Tôn thua, thì y cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây nữa đâu. Ông thấy sao? Vậy thì làm theo lời môn chủ ạ. Thượng Nguyên chắp tay, cười nói. Không biết người đó đến từ đâu và tên gì ạ? Người này phiêu lưu khắp nơi, bây giờ muốn ổn định nên chọn Thiên Kiếm Sơn ta. Tên là Tất Vân Thao. Nếu rảnh thì Thiệu trưởng lão có thể gặp mặt một chút. Vâng. Thiệu Nguyên đầy hân hoan rời đi. Chỉ cần có đối thủ thì địa vị của Sa Tôn ở Thiên Kiếm Sơn sẽ không còn quá quan trọng nữa. Đây chính là điều mà ông ta mong đợi nhất. Chỉ cần Sa Tôn thất thế thì Mục Vĩ chết là cái chắc. Cùng lúc đó, Sa Tôn đang tóc tai bù xù, bừng bừng lửa giận đi qua đi lại trên núi của mình. Tức chết đi mất. Y cứ đi qua đi lại, mặt mày thì bực dọc. Sao thế hả lão dê xuống? Thấy Sa Tôn đang bốc hỏa, Mục Vĩ tùy ý hỏi. Hay có nữ đệ tử nào cho ông leo cây à? Ai dám chứ? Sa Tôn hậm hực nói. Ta vừa nhận được tin là Thiên Ngọc Tử đã chiêu mộ được một thầy luyện đan 10 sao ở đâu đó để cho so tài với ta. Thế chẳng là công khai đuổi ta đi à? Ta đã ở Thiên Kiếm Sơn bao nhiêu năm, vất vả bồi dưỡng đệ tử cho nơi này, còn luyện chế đan dược cho các đệ tử hạt nhân và Thiên Kiếm Tử. Môn chủ thì hay rồi, có mới cái là nới cũ ngay. Thấy dáng vẻ bực dọc của Sa Tôn, Mục Vĩ cười nói. Ta thấy ông toàn bồi dưỡng cho nữ đệ tử đấy chứ. Đâu? Sa Tôn lập tức hạ giọng nói. Cũng có một ít nam đệ tử mà. Thì, ông sợ gì chứ? Sợ cái mông. Sa Tôn hừ nói. Nửa năm qua, người cũng biết trình luyện đan của ta thế nào rồi mà. Không phải ta bốc phét đâu. Được rồi, đến đi, ta đập chết luôn. Dứt lời, Sa Tôn thấy Mục Vĩ vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn đống dược liệu. Y không nói gì nữa, mặt đỏ lên rồi ho khan vài tiếng, định nói gì đó lại thôi. Có gì thì ông nói đi. Mục Vĩ ngẩng lên, cười nói. Số đan dược ngươi cho ta nửa năm qua, quá lợi hại luôn. Ta thấy bây giờ chắc ngươi đã khôi phục về cảnh giới niết bàn rồi, đúng không? Sa Tôn cười nói. Hơn nữa ta còn biết, ngươi đến tiểu thế giới Tam Thiên, sau đó che giấu thân phận là để trốn kẻ thù truy sát. Ta có thể che giấu giúp ngươi, nhưng nếu ngươi có thể giúp ta lần này, thì điều kiện gì ta cũng đồng ý. Giờ biết ra điều kiện với ta rồi à? Mục Vĩ nhìn Sa Tôn rồi cười nói. Nửa năm rồi, ông đã tìm được hai loại dược liệu mà ta nhờ chưa? Nếu tìm được rồi thì ta đảm bảo ông sẽ thắng trận này. Dù đối thủ là thầy luyện thánh đan. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Sa Tôn mừng rỡ. Thời gian qua, y đã biết rõ sự tài giỏi của Mục Vĩ. Nếu không có Mục Vĩ ở đây giúp Sa Tôn xử lý các chuyện lớn nhỏ về luyện đan, thì y làm gì có thời gian để đi tâm sự mỏng với các nữ đệ tử. Hơn nữa, bí mật mà Mục Vĩ đã che giấu đã bị y phát hiện qua nửa năm quen biết. Tiểu tử này chẳng phải thiếu gia của gia tộc nào cả, mà chỉ là một thầy luyện đan cao siêu đang che giấu thân phận thôi. Ngoài ra, hắn đã đạt đến cảnh giới chuyển thể, nên đương nhiên có thể luyện chế đan dược thập phẩm một cách dễ dàng. Thậm chí Sa Tôn còn thấy mình kém xa hắn về lĩnh vực này. Nhưng y không hề biết rằng thật ra Mục Vĩ đã cố tình tiết lộ cho y những thông tin này. Mục Vĩ buộc phải dựa dẫm vào một tâm phúc ở đây là bởi khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn sẽ là người biết đầu tiên. Và lại, tâm phúc này có địa vị rất cao nên kiểu gì cũng có điểm yếu. Sa Tôn vừa hay phù hợp. Điểm yếu của thầy luyện đan số 1 tại Thiên Kiếm Sơn là phụ nữ. Mục Vĩ đã đưa Hợp Hoan Bảo Điển cho Sa Tôn tu luyện, nhưng không thể cho không được. Thầy luyện thánh đan. Sa Tôn lập tức thấy hưng phấn. Nếu ta trở thành thầy luyện thánh đan, thì không chỉ có 80% nữ đệ tử của Thiên Kiếm Sơn tới tìm ta tâm sự nữa, mà phải là 100%.

Bách khiếu hối hồn đan là đan dược thập phẩm có tác dụng phục hồi mạnh nhất dành cho linh hồn ảo của võ giả, còn là đan dược phù hợp nhất với võ giả cảnh giới tam chuyển. Vì trước đây từng bị lưỡi đao không gian chém trúng, nên không chỉ kinh mạch mà linh hồn ảo của hắn cũng bị thương. Giờ đây đã có bách khiếu hối hồn đan, hắn sẽ lợi dụng nó để bước vào cảnh giới chuyển hồn. Ở cảnh giới chuyển hồn, linh hồn ảo sẽ được ngưng tụ, lực linh hồn không chỉ được tăng cường mà còn bao trùm toàn bộ thân thể và hỗ trợ cho cường độ thể xác trở nên mạnh hơn. Những ngày này cũng là thời gian Mục Vĩ củng cố cảnh giới của mình vững chắc hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã một năm trôi qua. Vết thương do lưỡi đao không gian gây ra đã lành, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tăng thực lực và tìm kiếm tin tức liên quan tới bốn người: Mục Thanh Vũ, Tần Mộng Giao, Phương Tâm Nhã và Tiêu Dọa Nhi. Sau đó sẽ là đi đến núi Huyền Không. Cái chết của Huyết Kiều là nỗi đau như dằm trong tim hắn. Thêm 5 ngày nữa từ từ trôi qua. Hạn 10 ngày đã đến, giải đấu chính thức bắt đầu. Trong cuộc thi này, gần như tất cả đệ tử Thiên Kiếm Sơn đều tranh nhau đi lên Thiên Kiếm Phong. Ai nấy đều háo hức muốn xem cuộc giao đấu giữa các thầy luyện đan 10 sao. Có điều, thực lực của hai bên lại khác hẳn so với trong tưởng tượng của mọi người. Có đến gần 8 phần 10 nữ đệ tử Thiên Kiếm Sơn ủng hộ Xà Tôn giả. Trái với bên này, những người về phe Tất Vân Thảo thì hầu như toàn bộ đều là nam đệ tử. Xà Tôn, nhân duyên với nữ của ông tốt thật đấy. Nam thì hầu như không có mống nào luôn. Mục Vĩ cười cợt. Quan tâm mấy đứa nói làm gì? Ta chỉ muốn giành được tấm lòng các nữ đệ tử thôi. Xà Tôn cười lớn, liên tục vẫy tay với xung quanh. Nhưng nhiều nam đệ tử lại thấy hành động này của y cực kỳ gợi đòn. Xà Tôn giả thì vốn kệ xác họ rồi. Chương 4. Xà Tôn giả đi lên phía trước, chắp tay nói với Thiên Ngọc Tử. Xà Tôn giả, vị này là Tất Tiên Sinh, tên đầy đủ Tất Vân Thảo, cũng là thầy luyện đan 10 sao. Thiên Ngọc Tử khẽ mỉm cười. Trận đấu này của hai người chỉ mang tính trao đổi kinh nghiệm, chỉ cần cho các đệ tử Thiên Kiếm Sơn chiêm ngưỡng sức hấp dẫn của luyện đan thôi là được rồi nhé. Trưởng môn nói đùa. Xà Tôn giả cười sảng khoái. Nếu như thua trong tay Tất Vân Thảo, thì Xà Tôn giả ta đây cũng không còn mặt mũi ở lại Thiên Kiếm Sơn nữa, phải nhường cái danh thầy luyện đan giỏi nhất cho Tất Tiên Sinh rồi. Ôi, Xà Tôn giả nói quá lời, chỉ là tỉ thí thôi mà. Tất Vân Thảo cũng sởi lời đáp lại. Ta ngưỡng mộ đại danh của Xà Tôn giả đã lâu, nếu thua Xà Tôn giả thì Tất Vân Thảo ta đây cũng bẽ mặt lắm, không dám ở lại Thiên Kiếm Sơn nữa đâu. Biết bẽ mặt là tốt. Câu đáp trả của Xà Tôn giả làm gương mặt tươi cười của Tất Vân Thảo đông cứng. Mục Vĩ đứng bên cạnh thì không nhịn được mỉm cười. Xà Tôn giả thẳng thắn xưa giờ rồi, nay còn bị khiêu khích ngay mặt, làm gì có chuyện y sẽ tỏ thái độ hòa nhã với Tất Vân Thảo. Trong cuộc thi này, y không những muốn đánh bại Tất Vân Thảo mà còn muốn khiến ông ta không thể ở lại Thiên Kiếm Sơn được nữa. Thôi nào, giây phút tranh tài đã đến, hai vị đại sư có thể luyện chế loại đan dược sở trường của mình. Trường môn sẽ quyết định ai mạnh hơn hay yếu hơn. Thiệu Nguyên đứng ra dẫn dắt cuộc thi. Mọi nguyên liệu đều có sẵn trên Thiên Kiếm Sơn. Hai vị cần gì cứ yêu cầu, nguyên liệu sẽ được chuẩn bị ngay lập tức. Lão Phu sẽ luyện chế đan dược thập phẩm, Luân Linh Thiên Đan. Xà Tôn giả bước ra, hùng hồn lên tiếng. Đan dược kẻ hèn này sẽ luyện chế cũng thập phẩm, Bách Hồi Phượng Hoàn Đan. Được, vậy thì hai vị bắt đầu thôi. Thiệu Nguyên cười nhẹ. Ông ta rất có lòng tin vào khả năng luyện đan của Tất Vân Thảo. Còn về Xà Tôn giả, Luân Linh Thiên Đan và Bách Hồi Phượng Hoàn Đan đều là đan dược bậc nhất trong hàng thập phẩm. Trừ khi Xà Tôn giả có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm, còn không thì nhiều nhất chỉ được xem như ngang hàng với Tất Vân Thảo thôi. Chỉ cần Tất Vân Thảo ở lại đây, ngày Thiên Kiếm Sơn không phải do Xà Tôn giả nắm mọi quyền hành sẽ không còn xa nữa. Một khi Xà Tôn giả không còn là kẻ cầm trịch Thiên Kiếm Sơn, thì với thủ đoạn và thực lực của ông ta, Mục Vĩ chết chắc. Tỷ thí bắt đầu, Xà Tôn và Tất Vân Thảo đứng trước lò luyện đan, bắt tay vào luyện chế. Mục Vĩ là người giúp đỡ của Xà Tôn nên sửa sang lại dược liệu cho y.